rể, chương 31, C31, dọn đến kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Công Công nhìn sang Tiêu Lâm hỏi ý kiến. Tiêu Lâm gật đầu, để Công Công chê cười phô ý. Đúng là hắn ta đến đây để thu tô, năm trước nhà ta không có thu hoạch, còn nợ địa tô của Tề gia, cho nên. Tiêu Lâm còn chưa nói xong, Tề Thất Thiếu đã xua tay. Ta không cần nữa, không cần nữa, Tiêu gia không phải người hay quyệt nợ. Tiêu Lâm mỉm cười, cực kỳ hòa nhã. Này, ta đã có khả năng trả 100 lượng cho Thất Thiếu, ta sẽ đi lấy cho ngươi ngay. Nghe thì có vẻ hào phóng nhưng lại đưa Tề Thất Thiếu vào bẫy. Tề Thất Thiếu suýt bật khóc, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao một tháng trước Tiêu Lâm nói có cho hắn 100 lượng hắn cũng không dám lấy. Hắn đâu chỉ không dám lấy, hắn chỉ muốn đưa ngược lại cho Tiêu Lâm 100 lượng. Mã Công Công quát giận, sao lại có chuyện đó, thế có khác nào cường đạo cướp bóc, người đâu, đưa đến cho quan phủ định tội theo luật pháp. Tiêu Lâm không phải Bồ Tát, Tống Hà Khải Minh và Tề Thất Thiếu đến nha môn đã là nhân nghĩa lắm rồi. Tiêu Lâm không thêm dầu vào lửa, cũng không cầu xin cho bọn họ. Mã Công Công phất tay, ngay tức khắc có người lôi hai kẻ lưu manh đó đi. Bây giờ hắn chỉ mới đỗ đầu kỳ thi hương, bọn họ đã kiêng dè sợ sệt như vậy. Nếu sau này hắn thi đỗ trạng nguyên hay gì đó, người của Tần phủ ngoài Tần lão tướng quân gia, những người khác chẳng là gì cả. Căn nhà của Tiêu gia tuy sơ sài nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Lúc Tiêu Lâm trò chuyện với Mã Công Công, bà Tiêu sắp đặt quà tặng ban thưởng gọn gàng, vàng sáng lấp lánh khiến bà Tiêu mừng rỡ suýt ngất đi. Mã Công Công trò chuyện với hai mẹ con bà Tiêu vài câu, sau đó lại vội vã rời đi. Trước khi đi, bà Tiêu lấy một túi tiền nặng trịch ra, trong đó là 10 lượng vàng xem như tạ lễ cho Mã Công Công. Công Công không phái thác được đành nhận lấy. Tiêu gia chú trọng lễ tiết, còn khẳng khái hào phóng, khiến Mã Công Công vô cùng hài lòng. Tiêu Lâm tiễn Mã Công Công đi rồi lập tức thu dọn hành trang, xuất phát đi kinh thành cùng với bà Tiêu và Tiêu Tịnh. Chuyện đề cử, mùa xuân của Tiểu Đào. Tiêu Lâm nắm được một ngôi nhà nhỏ ở kinh thành, sau khi nhận tiền thưởng, hắn đã có khả năng mua được ngôi nhà đó. Sau này, mẹ và muội muội sống ở kinh thành, hắn cũng dễ chăm sóc cho họ. Trước khi rời khỏi thôn, những thôn dân lúc trước xem thường tỷ Yêu gia đều đến đưa tiền, còn tỏ vẻ lưu luyến không rời. Bình thường những người này ức hiếp hai mẹ con họ không ít, bây giờ tình hình thay đổi, bản mặt bọn họ cũng thay đổi, trở nên vô cùng nhiệt tình. Hôm nay bọn họ chỉ trò, khuyên Tiêu gia bán Quách con gái đi, bà Tiêu còn nhớ rất rõ ràng. Bà Tiêu không so đo cũng không mấy nhiệt tình với bọn họ, chỉ đơn giản nói câu tạm biệt sau đó cùng hai con đi thẳng không quay đầu. Mấy ngày sau, Tiêu gia đã ổn định cuộc sống ở kinh thành, tiền có, nơi ở cũng có, trong nhà thứ gì cần có đều có. Bà Tiêu không cần phải chi tiêu dè sèn, cũng không cần lao động cực khổ như trước, ngày ngày dạy một ít chữ cho con gái, cuộc sống rất vui vẻ. Sau khi Tiêu Lâm rạng danh khắp kinh thành, không ít người đến Tân phủ tặng quà, chỉ đích danh muốn tặng Tiêu Lâm. Vì thể diện của Tân phủ, miễn cho người ngoài nói Tân gia bạc đãi con rể, lão thái thái dọn ra một viện cho Tiêu Lâm ở, còn phân cho vài người đầy tớ và nô tỳ, trông rất ra dáng. Tiêu Lâm dọn ra khỏi phòng bếp, không mang theo thứ gì, chỉ mang đỉ con chó vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vị của Tiêu Lâm nâng cao, theo đó chó cũng không cần phải uống nước gạo nữa, ngày nào cũng gặm xương ăn thịt, vô cùng tự tại. Hạ nhân nhìn thấy Tiêu Lâm, đâu còn dám khinh thường như trước, đồng loạt hành lễ. Chỉ có điều mấy ngày liền Tiêu Lâm không gặp Tân Phượng Uyển, đến tận ngày 15 hàng tháng cả nhà dùng bữa cũng không thấy nàng. Nhưng hắn cũng không quan tâm đợi đến người vợ hữu danh vô thực này, hắn sẽ đợi đến ngày trở thành trạng nguyên viết thư bỏ Tân Phượng Uyển là được, cách chương.